Đế quốc bại gia tử, chương 392, thổi nếp nhăn một ao xuân thủy, liền khanh chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là từ cần phải liêm, càng cần phải học thêm, tiền tài có hết sức tài trí vô tận. Biểu ca nói cực phải à, trò chuyện với nhau chính là mấy tên tiểu bối, một người trong đó thân mặc trường sam, tay cầm quạt xếp, gương mặt tuấn tú, một cổ thư sinh khí. Chỉ là lời nói nhưng là cay nghiệt chua tiếng nói, đừng có ám chỉ. Vương Khang cao mày, bất quá nhớ tới mẫu thân lúc trước giao phó, hắn vẫn là nhịn xuống, không có để ý. Đem Lý Thanh Mạn kéo đến trước giới thiệu, nhị cữu cữu nương, đây là Thanh Mạn, cũng là ta vị hôn thê. À, Nghiêm Thục ánh mắt sáng lên, Khang Nhi ngược lại là thật là có phúc tìm một như vậy cô nương xinh đẹp. Gặp qua nhị cữu cữu nương, Lý Thanh Mạn khẽ thi lễ cũng là hơi có vẻ khẩn trương. Nhưng mà đây là một đạo thanh âm không hài lòng vang lên. Đây chính là hoa khôi đâu, có thể không đẹp đẽ sao? Vương Khang dương mắt, cái này người nói chuyện chính là hắn đại cữu nương, Lý Huệ Chân. Nàng một tiếng này, để cho bầu không khí nhất thời trầm xuống, ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Lý Thanh Mạn trên mình. Lý Thanh Mạn hơi chậm lại, rồi sau đó hơi cúi đầu. Lý Huệ Lan nhưng tựa như không có chút nào phát hiện, nói tiếp. Ngũ muội phu tuy là thương nhân xuất thân, nhưng hiện tại vậy thụ phong bá tước miễn cưỡng vậy coi là quý tộc nhà. Nàng dừng một chút lại nói, cái này cũng được đi, hắn một cái thương nhân không hiểu, ngũ muội ngươi cũng không hiểu sao. Khang Nhi ẩu tả, ngươi cũng không để ý dậy, để cho một cái xuất thân phong trần con gái gả nhập chân thực có hồ thẹn môn đình, cái này nếu như truyền về Thanh Châu, nên để cho chúng ta Tô ra mặt đi kia thả. Chuyện này quả thật không ổn, ở một bên Tô Thái cũng là phụ họa nói. Ha ha, đây là lúc trước vậy đạo chua tiếng nói tiếng, lại là nói. Vương Khang biểu đệ, phong lưu tên, ta sớm có nghe đồn, hôm nay gặp được mới là biết được. Nơi trăng hoa có thể lưu luyến, nhưng không thể coi là thật à, quảng cáo. Cái này mấy người lời nói, nhất thời để cho vốn có chút nhiệt liệt bầu không khí lạnh xuống, Tô Dung nguyên bản nụ cười sắc mặt cũng là dừng lại, cho mày. Tô An dừng một chút, lại nói, nếu Khang Nhi thích lại có vấn đề gì, đại tẩu nói quá lời. Mẹ hiền sinh con hư, Lý Huệ Chân hư lạnh một tiếng, nương thân nói đúng chúng ta Tô ra, đây là lúc trước trẻ tuổi kia chi tử lại là chen miệng. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khang cắt đứt, lãnh đạm hỏi nói. Ngươi lại là ai, Vương Khang biểu đệ liền Tô Vũ biểu ca cũng không nhớ sao. Ở cạnh một cái giống vậy hậu bối chen miệng nói, lúc trước trẻ tuổi kia chi tử nói. Năm tuổi lúc đó, ta còn gặp qua Vương Khang biểu đệ, nhớ khi đó còn dạy ngươi học biết chữ, chỉ là Vương Khang biểu đệ cũng không hứng thú. Tô Vũ biểu ca nhưng mà Thanh Châu tuấn tài thi từ văn chương đều là thành thạo đạt luyện, lại là có Thanh Châu thứ nhất tài tử Mỹ Sưng. Bên cạnh có người giới thiệu, nghe vậy, Tô Vũ bận biểu nói, cái gì thứ nhất tài tử, bất quá là người khác nâng thức mà thôi. Hắn lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng vẻ mặt nhưng là ngạo nghễ tự đắc nhìn Vương Khang. Hơn nữa Vương Khang biểu đệ tập quán, nói cái này không phải là dư thừa. Trong lời này chứa bên ngoài ý tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, nói là Vương Khang chỉ hiểu được phá cuộc kia biết cái gì thi từ văn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này, Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái lãnh ý, Tô Vũ, đại cữu Tô Thái chi tử, hắn trước kia cũng nghe Tô Chiết nói tới. Tô Vũ là trưởng tôn, thật có tài học cho nên rất được ông ngoại coi trọng, ở Tô gia từ trước đến giờ là mắt cao hơn đầu, nhà người đều coi thương. Chớ đừng nói chi là hắn, Vương Khang tròng mắt lạnh lùng nhìn vị này biểu ca, để cho hắn khó hiểu nghĩ đến trước khi Trương Bính Sinh, Thẩm Lâm Phong, bất quá ngực có chút mực liền tự cho là bất phàm. Nghĩ tới đây, Vương Khang ôm lên quyền hướng về phía Tô Vũ nói. Khi còn bé chuyện, đã sớm quên mất mấy năm không gặp cũng không biết biểu ca còn có cái này cùng danh tiếng. Thấy Vương Khang như vậy, Tô Vũ lại là đắc ý, nhàn nhạt nói. Cũng không cái gì thanh danh, chỉ là bị người nâng thức thôi. Biểu ca kia có từng khảo thủ công danh ở trong mắt ta, bất quá mây trôi, lấy dễ như trở bàn tay. Tô Vũ dừng một chút lại nói, thừa dịp còn trẻ, hẳn hơn tích góp tài học hậu tích bạc phát. Sang năm ta liền sẽ tham gia khoa cử khảo thủ công danh, đến lúc đó ắt sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Tô Vũ thần sắc ngạo nghễ. Nghe cạnh mấy tên tiểu bối, đều là phụ họa nói. Biểu ca lần này, làm là học sinh mẫu mực, đúng, khó trách có thể được ông ngoại thưởng thức, càng người khác định nọt Tô Vũ càng đắc ý, nhìn Vương Khang một bộ giảng đạo giọng. Biểu đệ ta vẫn là câu nói, kia tiền vật có hết sức tài học vô tận. Không là cái khác cho nhà ta gió, người cũng không nên phá cổ như nước thủy triều, hiện tại thu dọn học không muộn vậy. Trong lúc nói chuyện còn là một bộ đau tim ôm đầu diễn cảm, như là trưởng bối khuyên học có lòng tốt. Nhưng Vương Khang rõ ràng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra khinh thường châm chọc. Đơn giản là dối trá cực kỳ, làm người ta nôn mửa. Xem tới nơi này, Vương Khang nói thẳng. Biểu ca nói cực phải, không quá ta nơi này vừa vặn có một câu thơ, muốn mời biểu ca giải thích kỳ ý, à, là cái gì thơ, nói nghe một chút. Tô Vũ nhẹ lay động quạt xếp, một bộ rừng rưng. Vương Khang mở miệng, gằn từng chữ một, các hạ hà bất thừa phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Này thơ ý, đại bàng dương cánh, có thể bay 90.000 dặm, người đại bàng có thể, các hạ như thế. Tô Vũ theo bản năng giải thích rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại, lúc này mặt liền biến sắc. Ngươi, mà Vương Khang nhưng là cười nhạt nói, biểu ca sao không lại tiếp tục giải thích, nghe hai người đối thoại, chung quanh người cũng là hơi hơi chậm lại, lại xem Vương Khang mắt không hề cùng. Quảng cáo, câu thơ này rất ý tứ tốt hiểu, đúng như Tô Vũ giải thích, đại bàng dương cánh, có thể bay 90.000 dặm, người đại bàng có thể, các hạ như thế người lợi hại, Lý Sở Ứng làm cũng có thể. Cho nên xin ngài ngồi gió, đi chỗ đó 90.000 dặm trời cao hóng mát đi đi. Câu thơ này căn bản là một câu châm biếm thơ, hơn nữa châm chọc ý rất rõ ràng. Không biết tự lượng sức mình, không một điểm bản lãnh thật sự, ngược lại là thích phóng đại khoe khoang. Chính là Vương Khang dùng để phản kích Tô Vũ lúc trước tiếng nói. Trong nháy mắt Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, mà những người khác vậy rõ ràng kỳ ý, Vương Khang cười lạnh một tiếng, để cho ngươi làm ra vẻ. Lần này xem ngươi còn có cái gì được rồi, được ai nói con ta là bại gia tử, rõ ràng là xuất khẩu thành chương. Đã sớm nín thở Tô Dung nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thái hơi có thâm ý nhìn Vương Khang một mắt mà Lý Huệ Chân nhưng là có lòng không cam lòng, nói sang chuyện khác. Hiện tại mà nói, là Vương Khang đám cưới chuyện, nghe được này, Vương Khang sắc mặt cũng là trầm xuống, đây là cố ý kiếm chuyện tới đi. Vẫn chưa xong không có, Hoa Khôi tuy có đại danh, nhưng nói cho cùng cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Lý Huệ Chân cười trước Tô Dung nói, chuyện này ngươi có thể nếu muốn tốt. Không muốn nuông chiều làm ẩu, lời nói này, Vương Khang cũng là nhịn tới cực điểm, cuối cùng là khó mà nhịn được trực tiếp cắt đứt. Đại cữu nương, ta bên này còn có một câu thơ, muốn thỉnh giáo với ngài. Bị Vương Khang cắt đứt, Lý Huệ Chân rất có không vui, nghe được này, lại là hơi biến sắc nhưng còn chưa cùng nàng nói gì. Vương Khang liền trực tiếp mở miệng nói, suy chiếu nhất chỉ Xuân Thủy, Kiền Khanh Hà Sử, PS liên quan gì tới Khanh? Ý bảo đối phương dỗi hơi lo chuyện thiên hạ thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.